Cậu chủ em sai rồi. Chương 135, đừng tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại trên tay Nguyệt Vi trượt xuống. Cô sợ hãi đến mức răng môi liên tục va vào nhau. Hoàng Phong đứng đối diện cô. Khoảng cách không gần không xa. Cô kinh hoàng bước lùi về sau. Ánh mắt nhìn Hoàng Phong chất chứa sự kinh hoàng tột cùng. Hoàng Phong đút hai tay vào túi quần. Nhàn nhã tiến chậm về phía cô. Nguyệt Vi của anh, tại sao em lại không ngoan ngoãn chút nào vậy? Em có biết bây giờ anh giận đến mức nào không? Giọng điệu của anh rất ôn hòa, rất nhẹ nhàng, nhưng sát ý trong đôi mắt kia làm người khác phát run. Máu huyết trên mặt Nguyệt Vi chút nhanh không còn một giọt. Hoàng Phong càng tới gần, cô càng lùi về sau. Hệt như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Đôi chân mảnh khảnh giảm trên nền đá cẩm thạch. Ngón chân hồng hào nhỏ nhắn co chặt lại. Anh càng lại gần càng cảm nhận rõ thân thể đang run rẩy của cô. Anh cười, nhẹ giọng bảo. Vi, đến giờ phút này em còn muốn trốn hay sao? Em trốn nổi không? Cô khóc vẫn tiếp tục lùi về sau. Hai tay không ngừng lau nước mắt. Sợ hãi, van xin. Anh đừng tới đây. Đừng tới đây. Á, Nguyệt Vi vấp trúng chân ghế. Cô ngã thụp xuống sàn nhà trắng tinh. Thấy Hoàng Phong vẫn tiếp tục tới gần. Càng hoảng loạn hơn. Lê lết lùi về sau. Mở miệng hét toáng lên. Không được tới đây. Không được. À, hu hu. Hoàng Phong giờ phút này không khác nào ma quỷ với Nguyệt Vi. Càng nhìn thấy anh nhịp tim càng tăng mạnh. Mọi tế bào đều run lên. Cô sợ, rất sợ anh. Nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Nguyệt Vi, anh đột nhiên dừng bước. Đưa hai tay lên như đầu hàng. Trấn an cô, anh không tới được chưa? Vậy thì, em đứng lên, lại đây với anh, được chứ? Hai trường hợp này có khác gì nhau không? Cô khóc đến đỏ mặt, cổ họng sặc sủa bật ra vài tiếng hò. Liên tục lặp lại ba từ. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hức hức, thân thể nhích lùi về sau. Lê lết trên sàn nhà. Ánh mắt phòng bị nhìn về phía anh. Cô như con thú nhỏ bị dọa sợ. Tóc tai rối bời. Chiếc váy màu xanh dương nhạt vì sự di chuyển của cô mà xốc lên tận đùi, lộ ra cặp chân mảnh khảnh trắng nõn. Lại đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Tóc dài xóa đến tận eo. Hoàng Phong có cảm giác cô gái trước mặt anh là một nàng tiên cả quyến rũ mị hoặc đến kinh người. Lại đây, anh nói. Thanh âm cực thấp, Nguyệt Vi nhích người về sau. Vừa định lồm cồm bò dậy thì Hoàng Phong đã quát một tiếng. Có nghe anh nói không? Nguyệt Vi cắn môi, nháo nhác nhìn quanh muốn tìm chỗ thoát thân. Anh đếm đến ba. Nếu em không tới tự biết hậu quả. Anh nhướng mày, hướng mắt về phía cô. Một, Nguyệt Vi đứng lên, chân vừa bị té có chút đầu có không cách nào đứng thẳng người được. Hai, cô nháo nhác nhìn quanh, không ngừng lùi về sau. Trong đầu vẫn không thôi ý định bỏ trốn. Ba, anh cao giọng, dứt lời lập tức bước tới. Nguyệt Vi sợ hãi quay người bỏ chạy. Nhưng rất nhanh cổ tay mềm yếu đã bị anh siết chặt. Á, không, buông ra cả cơ thể nhỏ bé bị anh tóm chặt trong lòng. Cô khóc nức nở, giãy giụa điên cuồng. Hoàng Phong chỉ hận không thể có một sợi dây thừng rồi trói cô lại ngay lập tức. Đúng lúc anh chuẩn bị bế cô lên lầu thì bất ngờ một giọng nói từ ống nghe điện thoại vang lên. Chị Nguyệt Vi, chị sao vậy? Chị ơi! Chị, không hẹn mà cả Hoàng Phong và Nguyệt Vi đều nhìn về một phía. Giọng nói Nhật Tân vẫn liên tục truyền đến từ ống nghe. Ánh mắt Nguyệt Vi lóe lên. Cô cổ giãy giụa dùng sức hét lên. Tân, cứu chị. Tân, Hoàng Phong bịt miệng cô lại. Một tay chặn trên cổ cô. Nguyệt Vi cố hết sức phản kháng nhưng chẳng thể nào thoát ra được. Hoàng Phong chẳng tổn tỉ sức nào vác cô lên vai. Điện thoại vẫn không ngừng truyền đến giọng nói hốt hoảng của Nhật Tân. Cô khóc, nước mắt chảy xuống mu bàn tay Hoàng Phong. từng giọt như chảy vào tận tim anh. Lạnh lẽo vô cùng, sắc mặt Hoàng Phong âm trầm đến đáng sợ. Trong ánh mắt hiện lên lãnh ý nồng đậm. Vừa bước vào phòng, Hoàng Phong đã thô bạo ném cô xuống giường. Anh nhào đến đăm đăm nhìn cô. Hai chân chặn đứng bên hông cô. Giam hãm trong lòng, từ trên cao nhìn xuống gương mặt ướt nước mắt của cô. Anh cười đến lạnh lẽo. Khóc, khóc cái gì mà khóc? Trần Nguyệt Vi, em muốn bức tôi đến phát điện có đúng không? Còn dám gọi điện cho thằng nhóc đó. Em nghĩ em trốn được sao? Trốn được sao hả? Anh lay mạnh vai cô. Không ngừng hỏi, Nguyệt Vi tuyệt vọng đến rơi nước mắt. Cổ họng ngứa ngáy bật ra vài tiếng họ sặc sùa. Cô khóc đến hoảng loạn. Nỗ lực hết sức cũng không tránh thoát được sự kìm kẹp của anh. Tóc dài bê bết trên mặt. Quần áo xốc xếch. Lại thêm vết máu khô động lại trên cổ cô càng làm cho bộ dạng thêm phần chật vật thề thảm. Tiếng khóc của Nguyệt Vi càng lúc càng lớn. Cô hét lên. Buông tôi ra. Có ai không? Cứu. Cứu tôi. Hoàng Phong cười lạnh. Anh vỗ vỗ gò má non mềm. Trong giọng không giấu được sự giễu cợt. Tỉnh táo lại đi. Đến giờ này em còn muốn trốn. Tôi cho em biết bây giờ có 10 tên Nhật Tân cũng không cứu nổi em. Nguyệt Vi khóc càng lợi hại. Ánh mắt chan chứa sợ hãi tột cùng. Buông ra. Buông ra. Á toẹt. Tiếng quần áo xé rách xen lẫn với tiếng kêu khóc đáng thương của Nguyệt Vi. Bao nhiêu vẫy vùng phản kháng đều trở nên vô ích. Cô biết lay chuyển anh không được nhưng vẫn ôm hy vọng cầu xin. Hoàng Phong, anh đừng như vậy nữa. Em sai rồi, em sai rồi. Không dám nữa. Hoàng Phong đã cởi đến chiếc váy của cô. Anh cười âm lãnh, nhìn cô đầy khiêu khích. Không dám, lời này em nói mấy lần rồi. Vì, em ngoan ngoãn một chút đi. Đừng để anh phải nặng tay. Mặc dù đang nói nhưng tay anh vẫn không nhàn rỗi. Váy áo trên người cô đã không còn một mảnh. Trên người chỉ còn lại nội y màu trắng. Da thịt trắng nõn lấp lóa dưới ánh đèn càng tăng thêm nét quyến rũ dụ hoặc. Ảnh mắt Hoàng Phong đê mê lưới khắp người cô. Cảm nhận thiên hạ dưới thân đang run rẩy. Cả người như châm lửa. Hoàng Phong vuốt ve xương quai xanh cô. Hơi thở ái muội vấn vít bên tai. Vì, sinh cho anh một đứa con. Một đứa thôi. Chúng ta sống một nhà ba người vui vẻ. Em không cần trốn anh. Không cần làm gì cả. Ở bên cạnh anh là được rồi. Vì, nghe anh, ngoan ngoãn một chút. Đừng phản kháng nữa vô ích thôi. Nguyệt Vi khóc đến thương tâm. Nước mắt giản dựa trên mát. Thấm ướt đôi má mềm non mịn. Những chiếc hôn ngọt ngào thi nhau rơi xuống trên mặt cô. Khắp người như có con rằn lượn quanh. Mỗi tốc da thịt đều dâm ran lạnh lẽo. Bàn tay Hoàng Phong rất lạnh. Lạnh đến mức làm cô phát run. Hôm nay, không có một màn dạo đầu nào. Mặc cho cô khóc lóc xin tha. Hết lần này đến lần khác. Chọn một đêm không biết bao nhiêu lần. Cô ngất xỉu rồi tỉnh lại vẫn thấy nguyên hình bóng anh luật động trên người cô. Eo thon mềm nhũn bị anh nắm đến phát đau. Tựa như lăng trì, tựa như chiếm đoạt. Anh chảy nước rút hết lần này đến lần khác khiến cô sợ hãi khóc thét. Một đêm dài như thế. Từ giường lớn đến sofa hay ngay cả sàn nhà. Anh cũng không buông tha. Cô khóc, cô cầu xin. Anh vẫn cứ thế dùng giọng điệu nhẹ nhàng đó dỗ dành cô. Bảo bối ngoan, không khóc, không khóc, một chút nữa thôi. Cứ liên tục như thế. Một chút nữa, rồi lại một chút nữa. Mãi đến rạng sáng có ngất đi lúc nào không hay. Trong mơ hồ, cô cảm nhận được có ai đó bể cô lên. Bước chân vững va vàng trầm ổn. Cô chẳng biết bế đi đâu. Mi mắt chẳng nhấc lên nổi. Có ai đó hôn nhẹ lên tại cô. Dỗ dành nói gì đó cô cũng chẳng còn nghe thấy. Cách chương.